Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352, lại đánh 10 phút. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi đừng cười. Đợi một hồi ta đến lò ngói đi, ngươi đem tưởng lý tìm tới. Ta muốn cùng hắn nói một chút. Vạn Phong đối với Tiểu Di xuống một mệnh lệnh, sau đó đi vào nhà lấy đồng hồ điện tử. Tiểu Di cười hì hì đi ra tung nồi thu thập cơm trưa. Vạn Phong vào trong phòng mở cặp táp ra cầm ra 10 khối đồng hồ điện tử. Xoay mặt thấy Chư Bình ở xem hắn cái dương. Thiếu đi ta trong dương xem. Đồ ít đi ta tìm ngươi. Ngươi khẳng định không thường nổi. Ta là xem ngươi có hay không mới thu âm mang. Ngươi tiểu cữu mẫu nói lão nghe một bản mang không có ý nghĩa. Vạn Phong thở dài một cái. Từ trong dương nhảy ra một bản hắn lần gần đây nhất nhập hàng, cầm một bản hợp tập ném tới. Cho ngươi cái máy ghi âm, ngươi nhanh lên đưa vợ ngươi nhà đi. Không tiền đồ, ngươi vậy lão trượng nhân bây giờ đối với ngươi thái độ gì, hì hì. Đánh từ có máy ghi âm hắn đối với ta thái độ có thể tốt hơn nhiều. Lão tài mê nha, ngươi và Giang Tuyết là dự định không cần đính hôn trực tiếp kết hôn thôi. Chư Bình gật đầu, là nghĩ như vậy, lão Giang nhà có thể đồng ý không? Đính hôn đối với nhà đàng gái là chuyện đại sự mà. Có thể đòi tiền nha. Nhà hắn tạm thời còn không có tỏ thái độ, không chừng hôn cũng được tình phải trả được phiền toái một lần. Ngươi tìm một người làm mai hỏi một chút nhà nàng muốn bao nhiêu tiền, cho một thực đếm. Đến lúc đó trực tiếp cho nhà nàng tiền, sau đó liền đem ta tiểu cữu mẫu nhận lấy. Miễn được đêm dài lắm mộng. Nhưng mà ta không có tiền nha. Ngươi không có tiền ta không phải. Không có. Bất quá nhớ phải trả. Không phải cưới một tức phụ sao? Giang Tuyết cha nàng nếu là lại ép lần liền lấy tiền đi đập hắn. Vạn Phong phỏng đoán có 500 đồng tiền là có thể đem hắn đập choáng váng. Lúc ăn cơm, trong lòng có quấn quýt, bà ngoại vẫn là đem Tiểu Di chuyện nói cho liền ông ngoại nghe. Ông ngoại nghe xong liền nói một câu, hỏi một chút ngoại tôn. Để cho hắn cho cầm chủ ý, hắn cũng cầm xong rồi. Để cho lão tương gia chuẩn bị đính hôn. Ông ngoại kêu một tiếng uống một hớp ít rượu, vậy là được. Rồi, không cần phải để ý đến. Ông ngoại lên tiếng, bà ngoại cũng không có động tĩnh. Tiểu Di lúc ăn cơm liền sau cái máng răng đều mang cười. Cười, ta nếu là thay bà ngoại muốn 1000 khối lễ vật đám hỏi, ta xem ngươi còn có thể không có thể cười. Được, Tiểu Di lập tức hóa đá. Uy tín vật này rất trọng yếu. Vạn Phong vô hình chung đã thành nhà ông ngoại người tâm phúc. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong cất đồng hồ điện tử đi trong rãnh đi. Khi đi đến công xã đội xây cất thi công hiện trường thời điểm gặp đội xây cất đang dùng cơm. Những công nhân này phần lớn đến từ công xã Dũng Sĩ các đại đội. Đều là mọi người từ nhà mang cơm. Đến lúc đó lão Lý đầu dùng đội bộ 2 hớp nồi cho hâm lại. Tiết Kiến Quốc chắp tay sau lưng đứng ở đạo vừa nhìn công trường bên trong ăn cơm công nhân. Vạn Phong đi tới Tiết Kiến Quốc bên người, Tiết đầu. Ăn rồi chưa? Còn không có. Bọn ta trở về ăn. Đáng tiếc nơi này không hiệu ăn. Nếu là có hiệu ăn chúng ta đến bên trong xoa một lần. Tiết Kiến Quốc ở Hoa Hậu cũng là đợi 3-4 ngày. Đối với Vạn Phong cũng có nghe thấy. Nếu như nơi này có hiệu ăn, thằng nhóc ngươi là tuyệt sẽ không nói lời này. Đó là đương nhiên. Không hiệu ăn mới nói như vậy, có hiệu ăn dĩ nhiên không nói như vậy. Mặc dù hạ một bữa cơm tiệm cũng chỉ mấy đồng tiền, nhưng đó cũng là tiền nha. Hì hì, Tiết sếp, thủ hạ ngươi những người này làm việc cũng không thế nào nha. Đào một cơ 4-5 ngày một nửa đều không đào trên. Đây không phải là lơ là công việc sao? Vạn Phong rời đi đề tài. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày. Nền móng không đào xong làm sao có thể đậy kín nhà. Cho nên cơ là vô cùng trọng yếu giọt. chỉ có nền móng đánh tốt lắm nhà mới có thể bền chắc. Lại xả đàn, dù sao cũng công xã móc tiền công. Các người ước gì nhiều mè nheo mấy ngày đây? Người ta yêu mè nheo liền mè nheo cái rắm đi đi. Qua hở lại không cần phải để ý đến cơm, cũng không cần quản tiền công. Quản người ta làm sao lơ là công việc đây. Vạn Phong lại cùng Tiết Kiến Quốc đánh một hồi ha ha liền đi tới nhà Loan Phượng đem đồng hồ điện tử giao cho Trầm Hồng Quân. Nói cho Loan Phượng hắn chờ một hồi trả lại liền hướng lò ngói đi tới. Hắn bên này thay Tiểu Di làm chủ, bên kia dĩ nhiên muốn cùng Tưởng Lý trò chuyện một chút. Còn chưa đi đến lò ngói liền gặp lò ngói nơi đó tựa hồ loạn thành một đoàn dáng vẻ. Thật giống như có người ở lược dao. Xem bộ dáng là đánh nhau. Vạn Phong vèo vèo chạy tới liền thấy lò ngói một đám người làm thành một vòng. Ở giữa có người lôi lôi kéo kéo. Có người ở ồn ào cái gì đánh chó còn muốn xem chủ nhân nói. Vừa nghiêng đầu gặp Tiếu Quân đứng ở máy kéo trên cánh đưa cổ xem vậy chạy vội tới. Tình huống gì? Các người đội hai người đánh nhau. Thật giống như bởi vì sao chó nha bò. Vạn Phong từ đến Hoa Hậu còn không có gặp qua cùng đội người. Đánh giặc, cái này nhất định phải thật tốt xem. Vạn Phong cũng muốn đứng lên máy kéo. Nhưng là lo lắng thấy cao hứng chỗ một khi quên dưới chân đừng té xuống té thành não chấn động. Cũng chỉ bỏ đi ở lên máy kéo xem sạch cảnh ý tưởng mà là chạy đến đánh càng thất đem đánh càng lão. Đầu cái ghế kéo tới đây, cũng để cho. Các người cũng đứng phía trước cái này còn có nhường hay không người phía sau tốt đẹp mắt. Người ở bên trong nhường ra một con đường. Vạn Phong xách cái ghế đến khoảng cách trung tâm nhất những cái kia lôi xé người ước chừng 10 mét. Khoảng cách xa, cái ghế đi dưới đất một thả liền ngồi lên, thuận tay còn móc một điếu thuốc đốt. Cứ việc hắn không hút thuốc lá nhưng lúc này nhất định phải rút ra một chi. Có người ở ồn ào, có người ở can ngăn, chỉ có Vạn Phong đại bản tiên sinh như nhau không bình. Thường ngồi ở trên ghế xem náo nhiệt. Hai cái tay đưa đến trước mặt kéo ra dáng điệu tựa hồ có tùy thời vỗ tay có thể. Can ngăn thấy Vạn Phong trước tản ra. Bên trong hai cái quăng cổ áo hao tóc người khi nhìn đến Vạn Phong sau cũng không hứng thú đẩy tay. Ra, à đừng đánh trời ạ, ta từ đánh càng thất mò cái ghế tới đây chạy mười mấy gạo ta dễ dàng sao ta mới. Vừa ngồi xuống các người cái này thì đừng đánh cái này không phải. Lại đánh 10 phút, Vạn Phong không vui, những người này quá không cho mặt mũi. Lão tử khó khăn lắm xem một lần hí cái này đặc biệt còn không diễn. Người vây xem khóc, cười không được. Trong đầu nghĩ người ta cũng kéo cái này đặc biệt còn có hy vọng người ta đánh tiếp. Vậy hai cái đương sự người vặn nhăn nhăn nhó nhó đi tới Vạn Phong trước mặt, ngoại xanh. Ngươi cho đánh giá phân xử. Phân xử tìm Trương Hải đi, ta chính là đến xem trò vui. Trương Hải đi công xã không trở về, nơi này cũng chỉ có ngươi có thể phân xử. Trách không được không thấy Trương Hải bóng dáng. Ta bất kể đâu, các người không để cho ta thấy đùa ta vô cùng khó chịu. Nếu không các người hai cái lại đánh một lần, cùng ta xem quá ẩn lại phân xử, nếu để cho ta cao hứng ta sẽ tiền thưởng giọt. Hai cái đòn ruột, người phát giác Vạn Phong nói không phải mùi vị, liếc nhìn nhau đồng loạt lắc đầu, đừng đánh các người chắc chắn đừng đánh, thật đừng đánh. Vạn Phong từ trên ghế đứng lên, sắc mặt liền khó coi, không phải ta nói các người. Nếu như hai người 18-23 chiếc vậy cứ như vậy giọt, người tuổi trẻ hỏa lực mạnh có chút va chạm rất bình thường. Có thể ngươi xem các người hai cái cộng lại có chừng 70-80 đi. Ta được quản các người kêu cứu kêu ông ngoại. Các người chạy nơi này tới đánh giặc nói một chút. Là ngươi câu dẫn lão bà hắn vẫn là hắn câu dẫn lão bà ngươi. Trong đám người một hồi cười ầm lên. Đám người bên ngoài vội vã chạy tới hai cái người phụ nữ trung niên mặt cũng xanh biếc. Các nàng cái này đặc biệt nằm cũng trúng đạn.